Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, quan hệ thầy trò sẽ không thay đổi chất A. Chương 41, quan hệ thầy trò sẽ không thay đổi chất A. Ngốc đồ nhi, cái này trúng nhang đan tuy chỉ là địa phẩm đan dược, nhưng nó dược liệu mỗi một dạng đều rất khó tìm được, sao có thể mỗi ngày luyện một viên, còn tưởng là cơm ăn, vậy ngươi nhưng quá nghĩ đương nhiên. Lâm Tể Trần làm bộ vào đầu, cười hắc hắc, cũng đúng, lấy sư phụ tự thiên tiên dung nhan, căn bản không cần cái gì trú nhan đan, bất quá đây là đệ tử một điểm ấy nấy, mong rằng sư phụ vô luận như thế nào đều muốn nhận lấy, dạng này đệ tử mới có thể dễ chịu một chút. Hừ, liền sẽ hoa ngôn xảo ngữ. Lãnh Phi Yên giả bộ bất mãn trận nhìn Lâm Tể Trần một chút, nhưng khóe môi tiếu dung lại càng thêm nồng đậm, mắt phượng cũng giống như một dòng thu thủy, nhìn quanh sinh huy. Tốt a, đan dược này vi sư liền nhận lấy tốt. Lãnh Phi Yên tiếp nhận Lâm Tể Trần phần thứ hai lễ vật. Lâm Tể Trần tổn thất một viên địa phẩm đan dược, nhưng lại đạt được Lãnh Phi Yên lại một đợt hảo cảm. Đinh. Lãnh Phi Yên đối ngươi độ thiện cảm T20. Trước mắt độ thiện cảm, 35 điểm, sớm chiều ở chung, ha ha. Đáng giá. Một viên đan dược đổi lấy Lãnh Phi Yên 20 điểm độ thiện cảm. Tuyệt đối không lỗ. Huống chi cái này trúng nhang đang đối với hắn mà nói thật không có cái gì dùng. 35 điểm độ thiện cảm cũng không thấp, thuộc về sớm chiều ở chung cấp bậc. Lãnh Phi Yên cùng chính mình quan hệ tiến vào một bước dài. Quả nhiên, Lãnh Phi Yên nhìn hắn ánh mắt, lại không trước đó lãnh đạm xa lánh. Ngược lại ý cười yên nhiên, ánh mắt chỗ sâu, tự hồ có từng điểm tình cảm ngay tại nảy mầm. Rùa rùa, cái này quan hệ thầy trò. Sẽ không thay đổi chất đi. Vi sư nhớ tới, có bản luyện khí cảnh võ kỹ bí pháp, là vì sư tuổi nhỏ lúc học qua, một mực phong trần hồi lâu. Vừa mới nghĩ lên, ngươi ở đây sau đó, ta đi lấy tới. Lãnh Phi Yên nói tạm thời rời đi đại điện, Lâm Tể Trần vui mừng, quả nhiên, độ thiện cảm càng cao, chỗ tốt liền sẽ càng nhiều. Cái này trúng nhan đang thật sự là đưa đúng rồi. Không bao lâu, Lãnh Phi Yên vòng trở lại, cầm trong tay một quyển sách, nhanh nhẹn mà tới. Lâm Tể Trần bắt đầu chỉ nhìn thấy sổ, cũng không chú ý ngẩng đầu, lại kinh ngạc trông thấy Lãnh Phi Yên trên mái tóc, nhiều một cây ngọc trâm. Trước đó hắn nhớ kỹ là không có, mà lại căn này ngọc trâm rõ ràng là mình tại Phượng Khúc Thành mua được đưa cho Lãnh Phi Yên phần thứ nhất lễ vật. Bạch ngọc mạ vàng trâm. Đây chỉ là một cây phổ thông cây trâm, Lâm Tể Trần lúc đầu coi là Lãnh Phi Yên khẳng định chướng mắt. Coi như nhận cũng sẽ không đeo. Không nghĩ tới, hắn lại lặng lẽ mang lên trên. Cứ việc cây trâm chỉ là thế gian chi vật, nhưng ở Lãnh Phi Yên tiên ngọc dưới dung nhan, cái này cây trâm cũng phản phất như thành tiên bảo, hào quang sinh huy. Lãnh Phi Yên cũng phát hiện Lâm Tể Trần đang nhìn mình trên mái tóc cây trâm, mặt ngoài bình tĩnh tự nhiên, trong lòng lại tại cười trộm. Nữ vì duyệt kỹ giả dung. Đây là ta tuổi nhỏ lúc học qua luyện khí cảnh võ kỹ, mặc dù không phải cái gì hiếm thấy bí pháp. Nhưng thắng ở luyện khí cảnh đủ, đặt ở ta cái này cũng vô dụng, ngươi cầm đi tu luyện đi. Đa tạ sư phụ. Lâm Tể Trần mừng khấp khởi nhận lấy sổ. Tốt, ngươi hảo hảo tham tường bản này võ kỹ huyền bí, vì sư trước hết trở về. Lãnh Phi Yên lưu lại lời này, chợt rời đi. Chủ yếu là Lâm Tể Trần ánh mắt để hắn mừng thầm đồng thời, lại cảm thấy mười phần thẹn thùng, không được tự nhiên. Loại cảm giác này tự như là mặc vào quần áo mới tiểu nữ hài rất muốn cho mọi người khoe khoang mình quần áo mới, thế nhưng là đợi có người sau khi nhìn thấy hắn lại thẹn thùng ngại ngùng trốn đi. Lãnh Phi Yên hiện tại chính là loại cảm giác này. Đồ nhi trông thấy cái này cây trâm sẽ không suy nghĩ lung tung a. Sớm biết liền chưa qua một giây xúc động mang ra. Lãnh Phi Yên thậm chí cũng bắt đầu hối hận. Ngay tại hắn sắp biến mất trước một giây, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Lâm Tể Trần thanh âm. Sư phụ, ngươi đeo lên cái này cây trâm đẹp ngay người. Nghe nói như thế, Lãnh Phi Yên kém chút một cái lão đảo bất ổn từ hư không ngã xuống ra, còn tốt không có ra cái này trò hề, an toàn trở lại mình hành cung. Cái này xấu đồ đệ, nói chuyện có thể nào như thế rõ ràng, thật không có hữu lễ đến. Trốn ở trong tẩm cung Lãnh Phi Yên hai tay dâng gương mặt, tự lẩm bẩm. Tuyết trắng như ngọc gương mặt bên trên có hai đóa ánh nắng chiều đỏ tạo nên, một cái nhăn mày một nụ cười. Đoạt người tâm phách. huyền phẩm vũ kỹ Phượng Hoàng Vũ, trong khoảnh khắc vung ra 22 đạo kiếm khí, có thể lật đóng chung quanh 200 mét phạm vi, có 30% tỷ lệ đánh gãy địch nhân ngay tại thả ra võ kỹ, mỗi đạo kiếm khí đều có được 600 điểm cơ sở tổn thương, cũng bổ sung gây nên tác dụng còn kéo dài quả, tiếp tục 15 giây. Gây nên tàn, địch nhân bất luận cái gì bộ vị đều sẽ là nhược điểm. Lại không nhìn trang bị hộ giáp. Pháp lực tiêu hao, 800 điểm, thời gian cung đao, 120 giây yêu cầu, căn cốt 70 trở lên luyện khí hậu kỳ kiếm tu mới có thể tu luyện. Trong đại điện, Lâm Tể Trần chính ông quyển sổ này, con mắt đều cười thành một đường nhỏ. Vũ kỹ này, cũng quá mãnh liệt đi. Quần thể kỹ năng, tổn thương so sương nguyệt trảm cao hơn gấp 2 không nói, còn có được gây nên tác dụng còn kéo dài quả, không nhìn đối phương trang bị hộ giáp. Kinh khủng nhất là, cái đồ chơi này còn có thể dự định người khác võ kỹ. Coi như tại huyền phẩm võ kỹ bên trong, cũng tuyệt đối là cực phẩm. Vũ kỹ này hoàn toàn có thể dùng đến trúc cơ cảnh, mà lại xong cái này đánh gãy skill của đối thủ hiệu quả, đặt ở bất luận cái gì cảnh giới đều phi thường có tác dụng. Lâm Tể Trần dám khẳng định, vũ kỹ này nếu như bây giờ thả ra đấu giá, không nói thành thị cấp 1, hàng 2 thành thị phòng ở, lập tức có thể đổi một bộ. Nếu là bán cho Giang Lạc Dư, thành thị cấp 1 phòng ở cũng đoán chừng không phải vấn đề gì. Bất quá Lâm Tể Trần không có khả năng xuất ra đi bán, thiếu thông minh mới có thể bán đâu. Lâm Tể Trần không chút nào do dự, lập tức học xong. Ngoại trừ môn võ kỹ này. Lâm Tể Trần chưa quên kia 3 viên linh phẩm thuộc tính đan. Mỗi khỏa ăn có thể gia tăng 1 năm chiến đấu thuộc tính, bất quá sẽ thêm cái nào một hạng, tăng bao nhiêu điểm số, liền phải xem vận khí. Đối với kiếm tu mà nói, tốt nhất là có thể cho lực đạo, không được tốc độ cũng có thể. Lâm Tể Trần đem 3 viên thuộc tính đan toàn bộ ăn vào. Đinh. Lực đạo ư 5. Đinh. Lực đạo ư 5. Đinh. Lực đạo ư 5. Hoàng mỹ tất cả đều là lực lượng, chính là Lâm Tể Trần muốn nhìn nhất đến. Mà lại mỗi viên thuốc đều thêm điểm cao nhất số. Vận may người chơi chính là tùy hứng. Hắc hắc. Lại đem hòa phong trạc đeo lên. Lâm Tể Trần thuộc tính lần nữa nghênh đón một lần không nhỏ tăng trưởng. Người chơi, Lâm Tể Trần có chức nghiệp, kiếm tu, tiên thiên thiên phú, nghịch thiên cải mệnh, môn phái, thiên diễn kiếm tông, danh vọng, 620 thành tựu huân chương, sát khí, đối quái vật tổn thương vì 1%, tiên thiên thuộc tính, toàn mãn, cảnh giới, luyện khí trung kỳ, tu vi, 300, 1000 hậu thiên thiên phú, khí huyết chi mầm. Khí huyết hạn mức cao nhất với 20%, khí huyết, 4080, pháp lực, 3100 hơi lực đạo, 85, niệm lực, 32 e phòng ngự, 71, tốc độ, 84, hội tâm, 7 hộ tâm, 10 hỏa kháng, 5 né tránh, 11% kiếm thuật tư chất, 10% luyện đan tư chất, 50% tâm pháp, thiên diễn tâm kinh, mới học 22%, thân pháp, hư ảnh bộ, mới học 22%. Xuyên vũ trùng, mới học 11%. Võ kỹ, sương nguyệt trảm, mới học 11%. Phượng hoàng vũ, mới học 0%. Trang bị, linh, kiếm tông phục sức, linh, xích vân kiếm, linh, tụ linh ngọc bội, linh, thạch trầm giới, linh, đạp vân hoa, linh, tê hương yêu đái, linh, bách luyện giới, linh, hòa phong trạc thuộc tính này bản, thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Chính là kỹ năng này độ thuần thục thăng được có chút chậm, chủ yếu kiếm thuật tư chất chỉ thêm 10%. Lâm Tể Trần chuẩn bị đi kiếm tông sơn môn khối kia kiếm thạch bên cạnh lại lĩnh hội một trận. Nói không chừng có thể đem kiếm thuật tư chất thăng được cùng luyện đan tư chất đồng dạng cao. Liền không thể tốt hơn. Vừa đi ra kiếm cung, một đạo thanh âm ngọt ngào vang lên. Tiểu sư đệ ngươi tại sao? Chương 42, sư tỷ xin giúp đỡ. Chương 42, sư tỷ xin giúp đỡ, tiểu sư đệ, sư tỷ tìm ngươi có chút việc ngươi tại không? Thanh âm càng ngày càng gần, nương theo một trận càng thêm rõ ràng linh đang âm thanh. Lâm Tể Trần hướng dưới núi phương hướng nhìn lại, Nam Cung Nguyệt chính bước chân nhẹ nhàng chạy tới, kia giày da hưu bên trên linh đang, tại nàng lôi kéo dưới, lung la lung lay. Cùng nó cùng một chỗ lay động, còn có Nam Cung Nguyệt trước ngực kia căn phòng gò núi. Chạy rất nhỏ lắc lư, để Lâm Tể Trần có chút hoa mắt thần mê. vừa lên đến liền nhìn thấy Lâm Tể Trận Nam Cung Nguyệt, nhất thời vui mừng. Nam Cung Nguyệt trên mặt bay ra ý cười, giống thanh tuyền gợn sóng, từ gò má nàng hai bên nhỏ lúng đồng tiền bên trong tràn ra tới, dạng cùng mặt mũi tràn đầy. Tiểu sư đệ, thật là khéo, ta vừa tới tìm ngươi đã tìm được, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ rồi đâu, đang chuẩn bị đi sinh hoạt thường ngày chỗ tìm ngươi. Lâm Tể Trần cười nhẹ chắp tay, là xảo, sư tỷ muộn như vậy tìm ta có chuyện gì à? Nam Cung Nguyệt đôi lông mày nhíu lại, lúc này xách eo nhỏ, hồn nhiên mười phần nói, không có chuyện thì không thể tìm ngươi chơi sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần sư tỷ nghĩ đến tìm ta, đừng nói là đang ngủ. Chính là tại như xí, ta cũng sẽ không chút do dự nâng lên quần ra gặp ngươi. Lâm Tể Trần nói đùa. Bút thú các địa chỉ Internet MBIQ. Còn Nam Cung Nguyệt lập tức vui vẻ, lại cười vừa tức, nắm lỗ mũi, bẩn thỉu nói, ngươi cái thối sư đệ, nói ác tâm như vậy, ai muốn ngươi xách quần gặp ta à? Lâm Tể Trần chê cười nói, ta đây là cái ví von, chỉ là sự chí tự không quá thỏa đáng, kia. Ta không đề cập tới quần liền ra. Đương nhiên, đằng sau câu kia là trong lòng của hắn nói. Coi như vậy đi, bản sư tỷ đại nhân có đại lượng liền không so đo, ta tới tìm ngươi, là thật có sự tình. Sư tỷ cứ nói đừng ngại. Nam Cung Nguyệt nói rõ ý đồ đến, chúng ta kiếm tông đệ tử, vô luận ngoại điện, phân điện vẫn là nội điện, tại mỗi cái đại cảnh giới trong lúc đó, đều cần hoàn thành chí ít ba kiện nhiệm vụ, mà lại độ khó không giống nhau. Phân biệt là phổ thông, khó khăn cùng rất khó, ta kết tinh về sau, một mực không có làm nhiệm vụ, bây giờ ta cảm giác mình sắp đột phá kim đan cảnh, nhiệm vụ còn không làm xong, là sẽ bị sư môn xử phạt. Lâm Tể Trần nghi ngờ nói, ngươi vì cái gì không có làm nhiệm vụ? Nam Cung Nguyệt mặt đỏ lên, không có ý tứ cười nói, ta quá tham chơi, mỗi ngày trốn đi nhìn ngôn tình thoại bản. Liền đem quên đi. Lâm Tể Trần nhìn không được cười lên, không nghĩ tới Nam Cung Nguyệt còn có cái này yêu thích, nhìn thế gian ngôn tình thoại bản. Thua thiệt hắn là cái tu chân giả. Ai nha? Cái này đều không trọng yếu là, nếu như ta không nhanh đưa nhiệm vụ làm xong, cha ta trở về nếu là biết, không phải đem ta tất cả trân tàng ngôn tình thoại bản đốt không thể. Nói Nam Cung Nguyệt tựa hồ đã bắt đầu tưởng tượng kia kinh khủng hình tượng, mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng. Tốt a, vậy ta có thể giúp ngươi cái gì? Lâm Tể Trần dò hỏi. Nam Cung Nguyệt lập tức trả lời, kết tinh cảnh phổ thông nhiệm vụ cùng khó khăn nhiệm vụ. Ta đều đã đẩy nhanh tốc độ làm xong, hiện tại còn kém rất khó nhiệm vụ, là cái trừ yêu nhiệm vụ này quy định cần hai người đồng hành, ta muốn tìm người trợ giúp. Tìm ta? Ta chỉ là cái luyện khí cảnh a. Lâm Tể Trần cười khổ. Trúc cơ cảnh nhiệm vụ đều với hắn mà nói rất khó giải quyết, đừng nói kết tinh cảnh. Vượt qua hai cái đại cảnh giới, coi như hắn không là bình thường luyện khí cảnh tu sĩ, vậy cũng không có khả năng có thể hoàn thành kết tinh cảnh nhiệm vụ a. Nam Cung Nguyệt lại an ủi, điểm ấy ngươi yên tâm, kỳ thật hai người đồng hành không phải thật sự muốn một người khác giúp ta. Chỉ là rất khó nhiệm vụ phong hiểm có chút lớn, một khi xuất hiện nguy cấp tình huống, trong đó một cái liền có thể thoát đi đi tìm tông môn xin giúp đỡ. Đồng thời cũng có thể đưa đến giám sát hiệu quả, phòng ngừa có chút đệ tử trộm gian dùng mánh lới, vì hoàn thành nhiệm vụ không từ thủ đoạn. Tiểu sư đệ, sư tỷ biết ngươi tu vi còn thấp, nhưng sư tỷ cam đoan sẽ bảo vệ ngươi, ngươi liền sau lưng ta hoặc là trốn ở phụ cận có thể thấy được ta địa phương là được. Nam Cung Nguyệt vỗ bộ ngực bảo đảm nói, còn đắc ý khoe khoang nói, lại nói, ta đã là kết tinh đỉnh phong, chỉ nửa bước vào kim đan cảnh. Kết tinh cảnh nhiệm vụ đối ta mà nói đều là một bữa ăn sáng, không đúng, một đĩa cũng không tính là, nhiều lắm là tính nửa đĩa. Lâm Tể Trần không có vội vã đáp ứng, mà là hiếu kỳ truy vấn, đệ tử nội điện nhiều như vậy, ngươi làm sao không tìm những người khác, hết lần này tới lần khác tìm ta. Bất kỳ một cái nào đệ tử nội điện tu vi đều còn cao hơn ta rất nhiều đi, không phải tốt hơn có thể giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này à. Nam Cung Nguyệt khuôn mặt nhỏ một yếu xìu, phấn nộn miệng nhỏ một quyết. Ấm ức nói, ta cũng nghĩ, nhưng là không ai nguyện ý cùng ta cùng đi làm nhiệm vụ. A, sư tỷ, ngươi nhân duyên kém như vậy a, không phải là thiếu mọi người tiền không trả a? Lâm Tể Trần buồn cười suy đoán. Nam Cung Nguyệt sáng trong vắt mắt to trừng Lâm Tể Trần một chút, Khí Túc Túc nói, ngươi nhân duyên mới chênh lệch đâu, ngươi mới nợ tiền không trả đâu. Đó là cái gì nguyên nhân sao? Lâm Tể Trần có chút kỳ quái. Dù sao lấy Nam Cung Nguyệt Tư sắc dung mạo, chỉ cần hắn mới mở miệng, đoán chừng nội điện rất nhiều năm đệ tử cả ba không được đứng ra đi. Nam Cung Nguyệt than thở một tiếng, nói rõ nguyên do. Bởi vì tất cả mọi người không muốn đắc tội Đại sư Huynh. Đại sư Huynh. Từng, Đại sư Huynh Sở Thiên Hạng, là nội điện có tiền đồ nhất đệ tử, tuổi còn trẻ tu vi đã đến kim đan hậu kỳ, tại đệ tử bên trong uy vọng rất cao. Kia cùng cái này có quan hệ gì? Ngươi đắc tội hắn rồi. Lâm Tể Trần hồ nghi. Nam Cung Nguyệt lắc đầu, nói, không phải đắc tội hắn, mà là cự tuyệt hắn. Nói thật với ngươi đi, Đại sư Huynh một mực tại truy cầu ta, ta nhiệm vụ này, cũng là hắn một mực chủ động đưa ra muốn cùng ta đồng hành làm ta giúp đỡ, nhưng ta không thích hắn, liền cự tuyệt. Lâm Tể Trần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chuyện như thế. Trách không được Nam Cung Nguyệt nhiều như vậy tu vi cao đệ tử nội điện không tìm. Hết lần này tới lần khác muốn tìm chính mình cái này luyện khí cảnh thái điểu làm người giúp đỡ. Tình cảm là Đại sư Huynh đang đuổi hắn, Nam Cung Nguyệt cự tuyệt Đại sư Huynh, cái khác sư đệ sư muội ai dám đáp ứng Nam Cung Nguyệt đâu, kia không phải tương đương với đắc tội Đại sư Huynh à, cái này cũng chỉ làm thành Nam Cung Nguyệt không người có thể mời, đành phải tìm đến Lâm Tể Trần. Ta đáp ứng ngươi, vậy ta không phải cũng phải đắc tội Đại sư Huynh à. Lâm Tể Trần cười khổ, hắn cũng không muốn đắc tội với người à. Cái này tấm mộc, người nào thích đương ai làm? Nam Cung Nguyệt xấu hổ cười một tiếng. Cổ Vũ Sĩ Khí nói, ngươi sẽ không, ngươi là trưởng môn quan môn đệ tử, Đại sư Huynh không dám chọc ngươi, lại nói, ngươi tu vi thấp như vậy, hắn cũng không tiện khi dễ ngươi. Lâm Tể Trần liếc mắt, nói, ngươi đây coi là an ủi vẫn là tính đâm tâm. Nam Cung Nguyệt ngốc ngốc cười một tiếng, năng nỉ nói, tiểu sư đệ, ngươi liền đáp ứng ta đi, kết thúc không thành nhiệm vụ. Ta thật muốn bị cha ta thiêu hủy tất cả ngôn tình thoại bản, ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta đau đến không muốn sống à. Không có khoa trương như vậy chứ, chỉ là đốt mấy quyển tiểu thuyết tình cảm mà thôi, đến mức đó sao? Một lần nữa lại mua không phải tốt. Lâm Tể Trần vậy mới không tin đâu. Tại sao không có, ta yêu thích nhất chính là nhìn ngôn tình thoại bản, ta cất giữ những cái kia, đều là không xuất bản nửa hàng, tại Phượng Khúc Thành cũng mua không được, đốt đi liền không có. Nam Cung Nguyệt ngay ngắn mà nói. Vậy ta cũng lực bất tòng tâm, ngươi vẫn là tìm người khác đi, tha thứ sư đệ không thể đáp ứng. Lâm Tể Trần vẫn là cự tuyệt. Nói đùa, vì mấy quyển ngôn tình thoại bản, đắc tội một cái kim đan hậu kỳ đối thủ, nhờ có a, ô ô. Đều không người nào nguyện ý giúp ta, ta làm sao lại thảm như vậy? Ô ô. Ngay cả tiểu sư đệ đều không giúp ta, thiệt thòi ta đối ngươi tốt như vậy, ô ô ô. Lâm Tể Trần không nghĩ tới, mình cự tuyệt về sau, Nam Cung Nguyệt trực tiếp khóc. Còn không phải giả khóc, mà là thật rơi nước mắt. Đoán chừng là bị cự tuyệt rất nhiều lần, thụ rất nhiều khí, đem hy vọng cuối cùng ký thác ở trên người hắn. Không nghĩ tới vẫn là bị cự tuyệt. Từ trước đến nay thụ ngàn vạn sủng ái Nam Cung Nguyệt, tâm tình một chút rơi xuống đáy cốc, khóc đến lê hoa đái vũ, khóc không thành tiếng. Chương 43, tăng lên kiếm pháp tư chất. Chương 43, tăng lên kiếm pháp tư chất. Lâm Tể Trần cũng không nhịn được có chút ấy nấy, nhớ tới Nam Cung Nguyệt chiếu cố như vậy chính mình. Vừa gặp mặt còn đưa hắn một khối linh phẩm ngọc bội, mình đối với hắn như vậy, quả thực không trượng nghĩa. Tốt, ta đáp ứng ngươi còn không được à? Ngươi nói là thật sao? Nam Cung Nguyệt mắt đỏ vành mắt, hút lấy cái mũi, điềm đạm đáng yêu hỏi. Lâm Tể Trần lắc đầu bật cười, nói, ngươi nếu là lại khóc ta nhưng thay đổi chủ ý. Nam Cung Nguyệt vội vàng lau lau dưới ngọc dung nước mắt, cuối cùng nín khóc mỉm cười. Tiểu sư đệ, ngươi đối ta thật tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định bảo hộ ngươi, mặc kệ là làm nhiệm vụ vẫn là đối mặt Đại sư Huynh, tuyệt không để ngươi thụ một điểm tổn thương. Đinh. Nam Cung Nguyệt đối ngươi độ thiện cảm V10. Trước mắt độ thiện cảm, 25 điểm, dục ngựa cùng dạo, đinh. Phát động cơ duyên. Giúp Nam Cung Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tể Trần thấy thế, coi như tìm về một chút an ủi. Ta tin tưởng sư tỷ nhất định có thể bảo vệ tốt ta, đã đáp ứng giúp ngươi, sư đệ cũng nhất định sẽ làm được, chúng ta lúc nào xuất phát? Lâm Tể Trần hỏi. Không vội, ta muốn làm nhiệm vụ địa phương, khoảng cách chúng ta kiếm tông có mấy trăm dặm xa, ta mặc dù có thể lấy ngự kiếm mang ngươi, nhưng xa xôi như thế khoảng cách, pháp lực của ta chèo chống không được quá lâu, cần nửa đường nghỉ ngơi mấy lần, đến một lần tối thiểu muốn một hai ngày thời gian, hôm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta lại lên đường. Lâm Tể Trần gật gật đầu, đáp ứng xuống. Nam Cung Nguyệt tâm tình rộng mở trong sáng, nụ cười ngọt ngào một lần nữa phủ lên gương mặt. Cùng Lâm Tể Trần đơn giản nói đừng, ước định ngày mai buổi sáng tại Kiếm Tông ngoài Sơn Môn hội hợp. Nam Cung Nguyệt liền khẽ hát nhún nhảy một cái đi. Nếu là ngày mai nhiệm vụ, còn lại mấy giờ, Lâm Tể Trần cảm thấy vừa vặn đi lĩnh hội kiếm thuật tư chất. Lúc này rời đi kiếm cung, đi vào Kiếm Tông trước Sơn Môn. Lúc này Thiên Diễn Kiếm Tông đã là bóng người rộn ràng, càng ngày càng nhiều người chơi gia nhập vào. Cho dù là trong đêm, đồng dạng dòng người như dệt, lui tới ra ra vào vào. Cũng may đêm tối bao phủ, mọi người thấy không rõ lẫn nhau bộ dáng, cũng không ai nhận ra Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần trực tiếp đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đi vào trước sơn môn khối kia to lớn đá kim cương bên cạnh, nhìn chằm chằm trên đá Thiên Diễn Kiếm Tông, bốn chữ. Đứng lặng bất động, lặng lặng bắt đầu tìm hiểu tới. Bốn chữ này hào đãng tách nhập, chạy rắn đi hủy, ẩn chứa trong đó kiếm đạo cao nhân lăng lệ vô song kiếm ý, cùng tung hoành thiên hạ bá khí. Đều để Lâm Tể Trần thật lâu đắm chìm, không cách nào tự kềm chế. 10 phút trôi qua. Lĩnh ngộ Thiên Diễn Kiếm Ý, kiếm thuật tư chất 5%. 30 phút trôi qua. Lĩnh ngộ Thiên Diễn Kiếm Ý, kiếm thuật tư chất 5%. 2 giờ quá khứ. Lĩnh ngộ Thiên Diễn Kiếm Ý, kiếm thuật tư chất 5%. Lâm Tể Trần một mực từ đêm khuya đứng ở bình minh, đương triều mặt trời mọc. Hắn yên nguyên mắt không chấp nhìn xem tảng đá kia. Trời đã sáng, thượng tuyến người chơi càng nhiều. Quá khứ người đều bắt đầu hiếu kỳ, người này làm sao một mực tại tảng đá trước ngốc đứng đấy đâu, chẳng lẽ lại là Thiên Diễn Kiếm Tông bảo an? Đợi đến nắng sớm hơi sáng, mọi người thấy Lâm Tể Trần hình dạng, dẫn tới không nhỏ bạo động. Không thiếu nữ người chơi quả quyết đi lên bắt chuyện. Làm sao Lâm Tể Trần đối với các nàng ân cần nhìn như không thấy, ánh mắt chỉ dừng lại ở đá kim cương bên trên. Lúc này có người tự hồ nhận ra thân phận của hắn. Ngoạ tào. Đây không phải Lâm Tể Trần mà. Diễn đàn trong video cái kia hát cao thủ. Đậu đen rau muống. Thật đúng là hắn. Liền lên 2 lần thông cáo người. Ta xem qua diễn đàn video, đúng là hắn, nhẹ nhõm giải quyết Dược Linh Cốt Ưng, mấy kiếm liền đem huyết sát công hội đánh cho chạy trối chết ca môn. Nghe nói hắn là trưởng môn đệ tử, mẹ nó, gia hỏa này đến cùng đi cái gì vận khí cứt chó. Tụ lại ở bên cạnh người chơi càng ngày càng nhiều, không hề nghi ngờ, Lâm Tể Trần hiện tại tuyệt địa là bát hoang nhất có nhân khí người chơi. Vô luận là 2 lần leo lên trò chơi thông cáo, vẫn là Thương Lan Dược Cốc video, đều để Lâm Tể Trần tại bát hoang bên trong nhân khí cực cao. Mặc dù quay chung quanh hắn chỉ trích còn tại tiếp tục, rất nhiều người hay là hoài nghi Lâm Tể Trần gian lận hoặc là lợi dụng trò chơi BUG. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lâm Tể Trần danh khí càng lúc càng lớn. Đối với chung quanh nghị luận ầm ĩ thanh âm, Lâm Tể Trần mắt điếc tai ngơ, chỉ là giữ im lặng, tiếp tục tham ngộ kiếm ý, rốt cục, Nam Cung Nguyệt thanh âm vang lên. Tiểu sư đệ. Chung quanh người chơi nhau nhau hiếu kỳ nhìn về phía sau, lập tức ngọa tạo thanh âm một mảng lớn. Người chơi nam nhóm ông ngực, bay nhảy bịch trực nhảy. Một vị dung mạo như thiên tiên nữ hài thanh tú động lòng người hướng bọn hắn đi tới. Nữ hài một đầu quả thanh tú phát tùy ý bàn búi tóc, lộ ra một trương tú lệ tuyệt luân trứng nõng khuôn mặt nhỏ. Lông mày cong cong, môi đỏ oánh nhuận. Mặc cùng mọi người đồng dạng xanh trắng kiếm tông phục, đùi ngọc thon dài, dẫm lên một đôi treo linh đang giày da hưu. Toàn thân không có bất kỳ cái gì đồ trang sức tô điểm, đúng như thanh thủy ra phù dung, đẹp để cho người ta không rời mắt nổi. Đây là ai a? Vị kia tiên nữ người chơi đến chúng ta kiếm tông, thế nào chưa hề chưa thấy qua? Ta nhỏ nhịp tim đang điên cuồng gia tốc, không được không được, ta yêu đương, tiểu tỷ tỷ, thêm cái hảo hữu có thể sao? Có vợ như thế, tử không phải thân sinh lại có làm sao? Quá đẹp, tiểu tỷ tỷ, ngươi nuôi cá sao? Tâm ta cam tình nguyện làm ngươi cá. Đông đảo người chơi nam lý trí dần dần không, vây quanh bắt chuyện. Không ai lại đi để ý tới Lâm Tể Trần, liền ngay cả người chơi nữ lực chú ý đều bị dời đi. Nhưng mà đối mặt mọi người bắt chuyện, Nam Cung Nguyệt lại nhíu mày, quay đầu hướng thủ vệ kiếm tông đệ tử hỏi. Các ngươi ngoại điện đệ tử không có quy củ như vậy à? Xem ra ta muốn tìm bọn các ngươi trưởng lão hảo hảo nói chuyện rồi. Thủ vệ đệ tử dọa đến sắc mặt đại biến, mau nhận sai. Nam Cung sư muội, là chúng ta sơ sẩy, những đệ tử này đều là mới tới không hiểu quy củ, chúng ta sẽ đem bọn hắn đuổi đi. Nam Cung Nguyệt thế nhưng là đệ tử nội điện, ngoại điện đệ tử gặp là nhất định phải hành lễ tôn kính, đây là quy củ. Cho nên nhìn thấy nhiều như vậy người chơi nam miệng không ngăn cản, Nam Cung Nguyệt đương nhiên sinh khí. Thủ vệ đệ tử nói xong, lập tức bắt đầu xua tan đám người. Các ngươi ăn gan báo có phải hay không? Dám đối Nam Cung sư muội bất kính, xéo đi nhanh lên, nếu không chúng ta bắt các ngươi đi chấp pháp đường, để các ngươi biết không hiểu tôn ti hạ tràng. Chúng người chơi giật mình, lập tức minh bạch, tình cảm cái này tiên nữ không phải người chơi, mà là NPCA, nhưng đến lúc này. Đồng dạng có chút người chơi tâm tư linh hoạt, nếu là NPC, nói không chừng liền có nhiệm vụ có thể tiếp đâu. Thật sự có lá gan lớn, không để ý thủ vệ đệ tử quát lớn, tiếp tục chắn trước mặt Nam Cung Nguyệt, liếm láp mặt muốn nhiệm vụ. Nam Cung Nguyệt càng phát ra không kiên nhẫn, thủ vệ đệ tử cũng không dám lại chọc giận hắn, tại chỗ xuất thủ, đem mấy tên kia cho trói lại, đồng thời gọi tới chấp pháp đường. Chấp pháp đường vừa đến, nhìn thấy Nam Cung Nguyệt cùng Lâm Tể Trần, lập tức thở dài kiếm lễ. Biết bị trói người chơi quấy rối Nam Cung Nguyệt về sau, đệ tử chấp pháp không nói hai lời. Vung tay lên. Đem bọn hắn hết thảy mang đến mỏ đá, khai thác đá lao động ba ngày, răng đe, lại có phạm người, xử phạt gấp bội. Khi mấy tên người chơi cứ như vậy bị vặn đi, những người còn lại một chút liền trung thực, rùa rùa, cũng không dám lại trêu chọc cái này tiểu tiên nữ. Tiên hiệp thế giới, tông môn quy củ là rất nghiêm, phạm thượng thế nhưng là tối kỵ, những này người chơi hiển nhiên còn không có thích ứng, coi là gặp NPC liền có thể loạn đáp lời muốn nhiệm vụ đâu. Một chút võng du phổ thông đệ tử đều có thể đi tìm trưởng môn yêu cầu nhiệm vụ, liền không hợp thói thường. Đây mới là chân thực tiên hiệp thế giới, trật tự rõ ràng, tôn ti có khác. Bị chấp pháp đường nhúng tay về sau, hiện trường lập tức an tĩnh lại, thậm chí cũng không dám nói lung tung, sợ cũng bị bắt đi làm lao động. Chương 44, nửa đường giết ra cái đại sư huynh. Chương 44, nửa đường giết ra cái đại sư huynh Nam Cung Nguyệt gặp đáng ghét con ruồi không có, lần nữa khôi phục nét mặt tươi cười, lanh lợi chạy đến Lâm Tể Trần trước mặt. Tiểu sư đệ, ngươi chừng nào thì tới? Chờ đã bao lâu? Bên cạnh vây xem các người chơi lại một lần ngu ngơ ở dựa vào cái gì? Bọn hắn bắt chuyện lại không được, Lâm Tể Trần cũng là người chơi, hắn đều không cần bắt chuyện, ngược lại là cái này NPC chủ động bắt chuyện. Thương thiên a, trò chơi này quá không công bằng. Lâm Tể Trần còn chưa lên tiếng, bên cạnh một vị thủ sơn đệ tử nghĩ hiến ân tình. Thay hắn trả lời, Nam Cung sư muội, Lâm sư đệ tối hôm qua ngay ở chỗ này đợi, một mực không có từng rời đi. Nam Cung Nguyệt nghe xong còn tưởng rằng Lâm Tể Trần là tại cái này chuyên môn chờ mình, trong lòng cảm động không thôi. Ngốc sư đệ, ngươi làm gì phải chờ ta một đêm a? Không phải nói để ngươi nghỉ ngơi thật tốt nha, coi như đến trễ cũng không có chuyện gì. Lâm Tể Trần. Hắn nghĩ giải thích, nhưng nghe đến trò chơi nhắc nhở, hắn lập tức ngậm miệng. Đinh. Nam Cung Nguyệt đối ngươi độ thiện cảm thứ hai. Trước mắt độ thiện cảm, 27 điểm, dục ngừa cùng dạo, nào có nữ nhân chờ nam nhân. Vậy cũng quá không thân sĩ, cho nên ta liền đặt địa đến sớm ức điểm điểm, cũng miễn cho ngươi bị những người kia quấy rầy. Lâm Tể Trần mặt không đổi sắc đem mình tạo thành một cái tuyệt thế nam nhân tốt hình tượng. Cũng là vì sinh hoạt, khụ khụ, không mất mặt. Quả nhiên, Nam Cung Nguyệt càng thêm cảm động, tâm tình cũng càng phát ra di du. Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Được. Hai người vừa mới chuẩn bị khởi hành, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo ôn nhu lại từ tính thanh âm. Nguyệt Nhi sư muội, tạm xin dừng bước. Nam Cung Nguyệt nghe được thanh âm này, trên mặt có chút phiền muộn ảo não. Thậm chí một lát đều không muốn dừng lại, liền muốn tế kiếm rời đi. Nhưng lúc này, sau lưng người kia đã chẳng biết lúc nào thuấn bộ đến Nam Cung Nguyệt trước mặt, hắn muốn đi kế hoạch triệt để thất bại. Trước mặt nam nhân này, thân hình cao lớn ngang tàng, thân mang một lũng huyền văn mây tay áo, đầu đội bảo quan, bên hông buộc lấy một đầu bạch ngọc đai lưng, phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang. Người này chính là nội điện bên trong đại sư huynh, Sở Thiên Hàn, cũng là tất cả Thiên Diễn Kiếm Tông các đệ tử đại sư huynh, địa vị siêu nhiên. Không thiếu nữ người chơi mắt hiện hoa đào. Lại phát hiện một vị đại xuất ca. Kỳ thật Lâm Tể Trần nhan giá trị so với hắn còn cao hơn, nhưng không chịu nổi người dựa vào ăn mặc, người này thân mang lộng lẫy, quần áo cùng đồ trang sức cho hắn thêm điểm không ít. Lại thêm kim đan kỳ khí chất vốn là xuất trần, Sở Thiên Hàn rất dễ dàng liền trở thành tiêu điểm. Đối mặt như thế tuấn nam, Nam Cung Nguyệt cũng không có cho hắn sắc mặt tốt, nhạt nói muốn hỏi, đại sư huynh, có chuyện gì à? Sở Thiên Hàn ôn nhu cười một tiếng, nói, ta nghe nói Nguyệt Nhi sư muội muốn đi làm trừ yêu nhiệm vụ, xin hỏi sư muội có thể tìm được đồng hành người. Cực khổ đại sư huynh quải niệm. Ta đã tìm tới người đồng hành, cũng không cần sư huynh phí tâm. Ồ, không biết là ai à? Sở Thiên Hàn thần sắc khẽ biến, đôi mắt chớp động. Cái này không cần thiết nói cho sư huynh đi, tóm lại ta đã tìm tới trợ thủ, đại sư huynh có thể yên tâm, gặp lại. Nam Cung Nguyệt vẫn là muốn giúp Lâm Tể Trần che giấu một đợt, có thế không cho Sở Thiên Hàn biết tốt nhất. Nhưng khi hắn muốn khi xuất phát lại lúng túng, bởi vì hắn muốn đi, liền nhất định phải mang Lâm Tể Trần cùng một chỗ. Vậy thì đồng nghĩa với vẫn là bại lộ. Ngay tại Nam Cung Nguyệt tình thế khó xử lúc, Lâm Tể Trần ngược lại là bình tĩnh đi ra. Trực diện Sở Thiên Hàn. Nội điện đệ tử mới Lâm Tể Trần, gặp qua đại sư huynh. Lâm Tể Trần tao nhã hữu lễ, mặt không đổi sắc, không có chút nào lúng cuống. Ta gặp qua ngươi, ngươi chính là trưởng môn Thu Quang môn đệ tử đúng không? Không tệ, có rảnh trò chuyện tiếp. Sở Thiên Hàn căn bản cũng không tin tưởng Nam Cung Nguyệt tìm người là Lâm Tể Trần, cho nên hắn chỉ là coi Lâm Tể Trần là thành đến kết giao, đơn giản ứng phó. Hắn mặc dù đối Lâm Tể Trần trở thành trưởng môn đệ tử cũng rất khó chịu, nhưng là hôm nay hắn là tìm đến Nam Cung Nguyệt. Tạm thời không rảnh quản Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần thấy thế, đành phải mặt chứa ý cười, mở miệng lần nữa. Đại sư huynh hiểu lầm, tại hạ không phải tới tìm ngươi nói chuyện trời đất, chỉ là muốn nói cho ngươi, ta chính là Nam Cung sư tỷ tìm giúp đỡ. Sở Thiên Hàn rõ ràng khẽ giật mình, phía sau hắn đi theo một bàn chó săn cũng là sững sờ. Đầu tiên là im ắng, một lát sau, chính là tiếng cuồng tiếu nổi lên bốn phía. Sở Thiên Hàn chân chó các sư đệ phình bụng cười to, phản phất nghe thấy được thế gian buồn cười nhất trò cười, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Sở Thiên Hàn cũng không nhịn được lộ ra mỉa mai ý cười, hắn hướng Nam Cung Nguyệt hỏi, sư muội. Lâm sư đệ nói là sự thật à? Nam Cung Nguyệt gặp Lâm Tể Trần chủ động thẳng thắn, đành phải cũng thừa nhận. Sở Thiên Hàn ý cười càng sâu, nhưng cũng còn tốt hắn vẫn là cố gắng bảo trì người khiêm tốn phong độ. Nhưng khóe miệng châm chọc chi ý lại là che giấu không được. Đối mặt đám người chế giễu, Lâm Tể Trần ngược lại là một mặt mây trôi nước chảy, thông dong tự nhiên, phản phất như bọn hắn cười không phải mình. Sư muội không nên hồ nháo, Lâm sư đệ mặc dù cũng là đệ tử nội điện, nhưng hắn vừa gia nhập tông môn, cảnh giới thấp, việc ngươi cần thế nhưng là kết tinh cảnh nhiệm vụ. Vẫn là trừ yêu nhiệm vụ, không cho sơ thất, ngươi dẫn hắn đi, hắn chẳng những không giúp được ngươi, còn sẽ chỉ trở thành gánh nặng của ngươi, thậm chí muốn ngươi phân tâm đi giúp hắn, cần gì chứ? Sở Thiên Hàn nói, cười ngạo nghễ, vẫn là ta bồi sư muội đi thôi, trên đường cũng có thể trông nom ngươi, an toàn hơn một điểm, mà lại Thiên Nguyên trưởng lão hẳn là cũng sẽ rất đồng ý ta cùng ngươi đi. Nam Cung Nguyệt sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta đã nói, ta có trợ thủ, không tốn sức sư huynh hao tâm tổn trí, nếu như không có việc gì, chúng ta liền đi. Sở Thiên Hàn biểu lộ rốt cục có biến hóa. Hắn biết khuyên Nam Cung Nguyệt không dùng, đành phải đem chủ ý đánh tới Lâm Tể Trần trên thân. Lâm sư đệ, ngươi muốn giúp sư tỷ một tay, cái này rất tốt, vi huynh cũng rất khâm phục ngươi, nhưng cũng tiếc ngươi bây giờ đạo hạnh còn thấp, nếu như đi, không những không giúp được sư tỷ một tay, ngược lại sẽ chỉ thêm phiền, vẫn là thận trọng cân nhắc vi diệu. Nói đến đây, Sở Thiên Hàn tay vừa lộn, một thanh màu xanh bảo kiếm xuất hiện trên tay hắn. Thanh kiếm này gọi Thuần Dương Tử Ngọ kiếm, chính là một thanh huyền phẩm bảo kiếm, là vị huynh năm đó trúc cơ cảnh lúc sử dụng, chỉ cần Lâm sư đệ đáp ứng không đi thêm phiền. Chui kiếm này vi huynh liền tặng cho ngươi. Tê hiện trường vang lên một mảnh hút không khí âm thanh. Huyền phẩm trang bị a. Trời ạ, tại tuyệt đại bộ phận người chơi ngay cả một kiện linh phẩm trang bị đều không có giai đoạn, một kiện huyền phẩm bảo kiếm lực trung động, xưa nay chưa từng có. Mấu chốt Lâm Tể Trần chỉ cần đáp ứng không đi, liền có thể thu hoạch được cái này huyền phẩm bảo kiếm. Cái này mẹ nó cùng lấy không có cái gì khác nhau. Tất cả người chơi hâm mộ nhanh nổi điên, bọn hắn nếu là Lâm Tể Trần, tuyệt đối sẽ không chút do dự cầm kiếm gật đầu, còn có thể thu hoạch đại sư huynh hảo cảm. Sao lại không làm? Vì cái gì chuyện tốt liền không tới phiên bọn hắn? Có mấy tên người chơi tức không nhịn nổi, thế là liền lên tiếng quấy rối, ta nguyện ý. Cho ta đi. Mấy người này vốn chỉ muốn sống nhảy xuống bầu không khí, lại không nghĩ rằng, trực tiếp chọc giận Sở Thiên Hàn. Đem mấy cái kia nói chuyện, mang đến chấp pháp đường, muốn bọn hắn quét sạch sơn môn một tháng. Ít một ngày, ngoài điện chấp pháp đường cùng tội. Sở Thiên Hàn ngữ khí nghiêm khắc, tiếng như hồng chung. Đi theo phía sau đệ tử nội điện lập tức làm theo, đem mấy cái kia lên tiếng người chơi đánh ngã trên mặt đất. Để chấp pháp đường đệ tử xử lý. Chung quanh lại không có người chơi dám loạn chen vào nói. Sở Thiên Hàn tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần, thần sắc đắc ý, hắn cho rằng Lâm Tể Trần nhưng phàm là người thông minh liền nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ cần Lâm Tể Trần không đi, Nam Cung Nguyệt liền không có lựa chọn, chỉ có thể tuyển chính mình. Nhưng mà, Lâm Tể Trần liền nhìn cũng không nhìn chui này huyền phẩm bảo kiếm một chút, ngữ khí bình thản. Đa tạ sư huynh hảo ý, bất quá sư đệ người này có cái ưu điểm, đã đáp ứng chuyện của người khác, liền nhất định sẽ làm được, sẽ không đánh bất luận cái gì chiết khấu. Càng sẽ không nửa đường lỡ hẹn. Sở Thiên Hàn kia đều ở trong lòng bàn tay biểu tình ngưng trọng, chợt cấp tốc trầm xuống. Hắn lần nữa đặt câu hỏi, thanh âm mang theo khác ý vị, sư đệ là chăm chú sao? Lâm Tể Trần không chút do dự, ngữ khí kiên định, đây là đương nhiên. Sở Thiên Hàn giận quá thành cười, gật đầu khen ngợi. Tốt, rất tốt, sư đệ giữ lời hứa, nói là làm, sư huynh bội phục, vậy liền chúc sư đệ thắng ngay từ trận đầu. Mã đáo thành công. Đa tạ sư huynh hảo ý, cũng chúc sư huynh tâm bình khí hòa, tâm tưởng sự thành, chúc mừng phát tài. Lâm Tể Trần chế nhạo đáp lại. Sở Thiên Hàn không nói nữa, nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần một chút, phẩy tay áo bỏ đi. Chương 45, Huyết Anh Bí Cảnh. Chương 45, Huyết Anh Bí Cảnh đợi Sở Thiên Hàn rời đi. Sau lưng đệ tử nội điện nhóm thì nhao nhao dùng đồng tình ánh mắt hài hước nhìn xem Lâm Tể Trần. Tiểu tử, dám cùng đại sư huynh đối nghịch, thật sự là tự gây nghiệt. Hắn khả năng cho là mình là trưởng môn đệ tử, liền có thể muốn làm gì thì làm. Đệ tử ở giữa sự tình, sư phụ cũng không liền nhúng tay, cái này đồ đần thế mà không biết. Chờ lấy đi, về sau có hắn ngày sống dễ chịu. Tiểu sư đệ, thật xin lỗi, hại ngươi đắc tội đại sư huynh. Nam Cung Nguyệt mặt mũi tràn đầy áy náy hướng Lâm Tể Trần nói. Hắn thậm chí có chút hối hận. Bởi vì hắn biết, Sở Thiên Hàn người này nhìn như mặt ngoài ôn hòa, khiêm nhượng rộng lượng, kỳ thật đây chẳng qua là mặt ngoài công phu. Lâm Tể Trần lần này trước mặt nhiều người như vậy quan Sở Thiên Hàn dung mạo, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Tể Trần cũng sẽ không buông tha tốt như vậy soát hảo cảm cơ hội, nghiêm mặt nói, một bên là đắc tội đại sư huynh. Một bên là nhìn sư tỷ bị phụ thân trách phạt thương tâm khổ sở, ta nghĩ như thế nào, đều chỉ nghĩ tuyển cái trước, tình nguyện đắc tội đại sư huynh, cũng không muốn nhìn sư tỷ bởi vì âu yếm chi vật bị hủy mà khổ sở rơi lệ. Lời nói này, đem Nam Cung Nguyệt cảm động đến ào ào, hai mắt đẫm lệ, sững sờ nhìn xem Lâm Tể Trần. Tiểu sư đệ, ngươi là phụ thân ta cùng gia gia bên ngoài, đối ta người tốt nhất, từ nay về sau, ngươi chính là ta bằng hữu tốt nhất. Đinh. Nam Cung Nguyệt đối ngươi độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm, 32 điểm, sớm chiều ở chung, đây đều là sư đệ phải làm, ai bảo ngươi là sư tỷ ta đâu. Lâm Tể Trần khóe môi câu lên đẹp mắt đường cong, hắc diệu thạch mắt có ánh sáng nhu hòa. Nam Cung Nguyệt lại giờ phút này thấy hơi có thất thần, kịp phản ứng lúc, hắn vội vàng chuyển di ánh mắt. trắng nõn vành tai trong nháy mắt nhiễm lên màu hồng. Kìa! Vậy chúng ta đi, tiểu sư đệ. Nam Cung Nguyệt thần sắc dị dạng nói từng, cũng nên xuất phát. Nam Cung Nguyệt hơi chuyển mấy bước, ngọc thủ tại hư không liền chút, tay áo phồng lên, một thanh thon dài hẹp mỏng thanh kiếm phút chốc bay ra, như kinh hồng qua khe hở, mở ra mặt trời mới mọc. Một lát sau, lại như gặp gió thì sinh, đang lăng không lúc cấp tốc mở rộng, hóa thành một thanh lưỡi rộng cự kiếm. Nam Cung Nguyệt hai chân liền chút, thân thể nhẹ nhàng như như lông vũ nhún người nhảy lên, sau đó vững vàng rơi vào trên thân kiếm. Lâm Tể Trần có chút ngẩng đầu. Nhìn xem Nam Cung Nguyệt ngự kiếm bay lên không dáng vẻ, không khỏi có chút hoài niệm kiếp trước ngự không ngao du cửu châu thời gian. Hắn là cái pháp tu, nghĩ khống chế pháp khí phi hành, chỉ có thể dẫm căn pháp trượng. Nói thật, cùng ngự kiếm so ra, thì giác hiệu quả và mỹ học hiệu quả chênh lệch nhiều lắm. Cũng là bởi vì quá khó nhìn, về sau Lâm Tể Trần lựa chọn ngự không phi hành, không cần mượn nhờ pháp bảo. Cũng may hiện tại hắn đã đổi nghề, về sau có thể chân chính ngự kiếm phi hành. Đáng tiếc khống chế pháp bảo năng lực phi hành, tối thiểu muốn trúc cơ về sau, hơn nữa còn phải học sẽ ngự không thuật. Tạm thời ngự kiếm phi hành nguyện vọng còn phải trì hoãn một trận. Tiểu sư đệ, lên đây đi. Nam Cung Nguyệt cúi đầu hướng Lâm Tể Trần cười nói tự nhiên, ngồi yên một chiêu, Lâm Tể Trần thân thể liền phản phất bị vô hình tay nâng dơ lên, giúp hắn đằng không mà lên. Lâm Tể Trần liền rơi sau lưng Nam Cung Nguyệt. Khoảng cách gần như vậy hai người vẫn là lần đầu. Dưới đáy người chơi từng cái dơ lên đầu, rướng cổ lên, mắt ba ba nhìn, vẻ hâm mộ lộ rõ trên mặt. Lâm Tể Trần mới luyện khí cảnh, liền đã thể nghiệm ngự kiếm phi hành khoái cảm, bọn hắn nhưng căn bản thể nghiệm không đến. Còn quen thuộc sao? Lần thứ nhất phi hành có thể sẽ có chút khẩn trương, không có chuyện gì, ta lần thứ nhất ngự không mà bay cũng rất sợ hãi, lâu liền không sao. Nam Cung Nguyệt còn sợ Lâm Tể Trần rất sợ hãi, cố ý lên tiếng an ủi. Lâm Tể Trần cười khổ, hắn nhưng là ngộ đạo cảnh cao thủ, bay không biết bao nhiêu năm, làm sao lại sợ. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ta không sao. Không cần không có ý tứ. Ngươi nếu là còn khẩn trương, có thể viện. Eo của ta. Bất quá chỉ có mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.